Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, chương 2132, người quả nhiên thông minh. Kia là tự nhiên, trưởng thành ma tộc chúng ta xưng là chân ma. Bất quá mặc dù được xưng là chân ma, nhưng trí thông minh vẫn như cũ rất thấp, cũng liền tương đương với chúng ta nhân tộc nhi đồng trí thông minh. Mà lại bởi vì hỗn loạn lực lượng nguyên nhân, tư duy kiếm là cực kỳ hỗn loạn, nhưng chân ma thực lực đã coi như là tương đối lợi hại. Như không phải là bởi vì trí thông minh kéo xuống lực chiến đấu của bọn hắn. Phổ thông chân ma thực lực tuyệt đối là phổ thông chân tiên gấp đôi. Cát Hồng trả lời, chân ma, Cát Đông Húc sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Yên tâm đi. Chân ma bình thường chỉ ở 10 châu ba đảo hoặc là cái khác trọng thiên xuất hiện. Cực ít sẽ tại động thiên phúc địa một vùng xuất hiện. Cát Hồng cỡ nào người? Thấy Cát Đông Húc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lập tức minh bạch lo lắng của hắn. Mỉm cười trấn an nói. Vậy là tốt rồi. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi thật to thở dài một hơi. Ấu ma liền đã khó như vậy đối phó. Nếu là lại xuất hiện chân ma, hắn chỉ sợ ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Nhưng nếu không có chân ma, chỉ cần không phải 3 năm đầu ấu ma cùng lúc xuất hiện. Đối với hắn mà nói, loại này chiến đấu giết chóc lại là tiến hóa ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới lớn tốt cơ. Hội, đây là ngươi tiến hóa động thiên thế giới lớn tốt cơ hội. Nhất là tiên khí. Là ngươi bước vào tiên anh đại đảo chỗ bắt buộc. Bây giờ cái này thiên trụ sơn phúc địa hải vực vậy mà xuất hiện ấu ma. Để ngươi có cơ hội tụ lại tiên khí. Quả thật ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Cát Hồng tựa hồ thấy rõ Cát Đông Húc tâm tư. Mỉm cười nói. Tiên khí là bước vào tiên anh đại đảo chỗ bắt buộc. Cát Đông Húc nghe vậy tâm trí bên trong ầm vang một thanh âm vang lên. Đột nhiên nhớ tới hắn cùng hắn sư huynh nhắc qua có quan hệ quát thương sơn đại động thiên ngàn năm. Không có xuất hiện qua tiên anh lão tổ nghi vấn. Kim đan về sau sở dĩ xưng là tiên. Liền là bởi vì tu sĩ thể nội chất chứa tiên khí. Có thể thi triển tiên pháp. Kim đan muốn dựng dục ra tiên anh. Tự nhiên cần hấp thu đầy đủ tiên khí. Mới có thể dựng dục ra tiên anh tới. Cát Hồng gật đầu nói, trách không được quát thương sơn đại động thiên vùng này, hơn ngàn năm không có người đặt chân tiên anh đại đảo. Nguyên lai là bởi vì vùng này khuyết thiếu tiên khí hoặc là tiên khí quá mỏng manh. Lấy về phần bọn hắn không cách nào dựng dục ra tiên anh tới. Cát Đông Húc bỗng nhiên minh bạch nói, bỗng nhiên minh bạch về sau. Theo sát lấy Cát Đông Húc trong đầu như là có một đạo thiểm điện hiện lên. Nghĩ đến một cái khả năng. Bật thốt lên nói. Sư phụ, quát thương sơn đại động thiên khuyết thiếu tiên khí hoặc là tiên khí quá mỏng manh. Có phải là cùng nơi này cực ít xuất hiện chân ma có quan hệ? Cát Hồng nghe vậy giật mình nhìn Cát Đông Húc một chút. Rất nhanh vuốt râu, một mặt mừng rỡ cười ha hà. Nói, ngươi quả nhiên thông minh. Không sai, cửu thiên giới không ngừng phát triển. Thiên địa các loại linh khí bao quát tiên khí khẳng định bị không ngừng tiêu hao. Nhất là ở vào đỉnh đại thần thông nhân vật. Bọn hắn cơ hồ đã bất tử bất diệt. Đã bất tử bất diệt. Trên người bọn họ tích chứa đại lượng năng lượng tự nhiên là sẽ không phân tán trở về cửu thiên. Giới. Thậm chí một khi tu sĩ đột phá đến đạo tôn cảnh giới, có được thoát khỏi cửu thiên giới đại đạo trói buộc, rời đi cửu thiên giới ngao du chư thiên các giới, liền là tương đương đem cửu thiên giới không cách nào lường được năng lượng thiên địa mang đi. Nhưng thiên địa tự có tuyên cổ bất biến quy tắc, có năng lượng rời đi, tự nhiên cũng sẽ có năng lượng bổ sung tiến đến, tựa như có tử vong. Liền cũng sẽ có sinh giống nhau, vực ngoại ma tộc không ngừng giết vào cửu thiên giới, một phương diện cho cửu thiên giới tạo thành thương vong to lớn. Sinh linh đồ thán, Một mặt khác, bọn chúng nhưng cũng liên tục không ngừng đem đến từ ngoại giới năng lượng bổ sung nhập cửu thiên giới. Ta nhớ được tại trước đây thật lâu, cái này động thiên phúc địa một vùng tiên khí cũng không tính là quá mỏng manh. Cũng thỉnh thoảng sẽ có chân ma xuất hiện, nhưng về sau liền không còn xuất hiện chân ma. Thậm chí ấu thượng hải cực ít xuất hiện, giữa thiên địa tiên khí cũng liền theo tiêu hao. Ngày thưa dần, không nghĩ tới hôm nay tại thiên trụ sơn phúc địa hải vực đều xuất hiện đại lượng ma thú. Thậm chí còn xuất hiện ấu ma. Không chỉ có là thiên trụ sơn phúc địa, đệ tử nghe nói có hai đại động thiên gia ma loạn. Đồng thời tình thế vẫn còn tương đối nghiêm trọng, đến mức huyền viêm chân tiên phủ còn chuyên môn phái tiên sứ đến quát thương sơn đại động thiên. Chiêu mộ nhân mã, đệ tử thiên ma tông có chứ bao nhiêu lợi hại môn nhân đệ tử bị chiêu mộ đi. Cát Đông Húc sau khi nghe trong lòng cái này mới chính thức đối với ma loạn có hiểu rõ nhất định. Thấy Cát Hồng tương đối ngoài ý muốn nơi này xuất hiện ấu ma cùng đại lượng ma thú, cố ý bổ sung nói, a, xem ra gần nhất viêm châu thiên địa khí cơ lên một chút biến hóa. Đến mức động thiên phúc địa vùng này đều xuất hiện tương đối nghiêm trọng ma loạn. Bất quá thế sự tang thương, này biến hóa vốn là vô thường, cũng không có gì tốt ngạc nhiên, mà lại chuyện này đối với ngươi, đối với toàn bộ đan phù phái còn có thiên ma tông đều hẳn là một cái kỳ ngộ. Bởi vì ngươi có ngũ hành càn khôn thạch. Cát Hồng nghe vậy đầu tiên là mặt lộ vẻ một tia ngoài ý muốn, đảo mắt lại khôi phục bình thường. Đúng vậy sư phụ, trước kia đệ tử không biết tu sĩ kim đan đặt chân tiên anh đại đạo còn cần hấp thu tiên khí. Bây giờ như là đã biết, chuyến này ma loạn thật sự là lớn tốt kỳ ngộ. Cát Đông Húc tinh thần đại trấn nói, hai mắt tinh mang lấp lóe, lộ ra vẻ mong đợi. Lúc trước hắn còn không hy vọng lại có ấu ma xuất hiện. Dù sao ấu ma sức chiến đấu quá mạnh, chiến đấu hắn cũng là có không nhỏ hung hiểm. Tự nhiên không bằng lấy ngũ hành tiểu na di thủ na di ma thú cấp thị huyết ma diêu nhập động thiên. Thế giới tới nhẹ nhàng thoải mái. Dù sao ma thú cấp thị huyết ma diêu cũng có thể tiến hóa động thiên thế giới. Đơn giản hiệu quả chênh lệch một chút, nhưng chất lượng không đủ có thể dùng số lượng đến góp. Tổng mạnh hơn liều sống liều chết chém giết. Nhưng bây giờ vì chính hắn cùng môn nhân đệ tử tiên anh đại đạo, Cát Đông Húc tự nhiên lại có không cùng tâm tư. Tuy là kỳ ngộ, nhưng một cái sơ sẩy liền cũng sẽ trở thành ngươi kiếp nạn. Vì sự lời này không hề chỉ là ma loạn, còn có ngươi tiếp xuống khả năng sẽ gặp phải chân tiên phủ người. Ngươi cái này động thiên thế giới trải qua này tiến hóa, đã càng phát ra lớn mạnh vững chắc, là đủ chấn sát 3 năm dưới đầu giai ấu ma, thậm chí một đầu trung giai ấu ma. Ngươi vừa rồi chấn sát cái kia một đầu thị huyết ma diêu cũng đã tương đối tiếp cận trung giai ấu ma, nhưng thực lực cùng ấu ma tương đương tiên anh cấp tiên nhân. Bọn hắn không phải ấu ma, bọn hắn sẽ tiên pháp. Thậm chí thấy được một tia không gian huyền bí, sẽ có rất cao trí thông minh, sẽ có kinh nghiệm phong phú. Bọn hắn một khi bị nhốt trong động thiên thế giới, tuyệt sẽ không giống ấu ma bình thường lung tung trùng sát, mà là sẽ tìm động thiên thế giới điểm yếu, sẽ nghĩ biện pháp lấy tiên pháp phá vỡ động thiên thế giới thoát khốn. Cho nên người động thiên thế giới mặc dù vây được ấu ma, lại không nhất định liền có thể vững vàng vây được tiên anh cấp tiên nhân. Không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi là không tốt cầm động thiên thế giới đến đối phó bọn hắn, để tránh bị bọn hắn nhìn trộm ra đầu mối, dẫn tới họa sát thân. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc hai mắt tinh mang lấp lóe, nơi nào sẽ không biết hắn tâm tư, thần sắc nghiêm túc nói, đúng, đệ tử nhất định sẽ cẩn thận. Cát Đông Húc trong lòng nghiêm nghị, khom người nói, Cát Hồng từ Cát Đông Húc một sáng một tối lập hai môn phái. cũng đã biết được vị này đồ đệ so với hắn, vị sư phụ này mặc kệ là cân nhắc sự tình vẫn là làm sự tình đều muốn chu toàn cùng cẩn thận, cho nên nhắc nhở vài câu về sau, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại nhìn về phía không ngừng bị Nazi tiến đến thị huyết Ma Diêu, nói, vi sư đã tạm thời xuất quan, nơi này liền giao cho vi sư, ngươi chuyên tâm đi đối phó ma tộc đi, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.